ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 614, tin tức kinh động nhất giới giải trí. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn về phía màn hình lớn, đang phóng đại gương mặt của Đường Hạ. Khuôn mặt kia, mặc dù là phóng đại nhiều như vậy lần, lại như cũ một chút tì vết đều không có. Tinh xảo làm người ta nhìn đến, đều cảm thấy đẹp đến muốn hít thở không thông. Sau đó, Mạc Viện Kiều nhìn chung quanh, những người đó há to miệng, hiển nhiên đã kinh động lắm rồi. Đột nhiên liền cười, cô giống như phát điên rồi. Đứng tại chỗ vừa nhảy vừa cười, cô ấy là con gái của Hạ Tâm Băng à. Đường Hạ không phải tiểu tam, không phải tiểu tam, mà chung quanh những cái đó lực đỉnh Hạ Tâm Băng người. Tác toàn bộ động tác nhất trí nhìn về phía Đường Hạ. Hoa Nghị, thời điểm nhân viên công tác cùng Manh Manh đang mắng to An Mộc làm tiểu tam làm quang minh chính đại. Liền nghe được thanh âm của đồng nghiệp, tới rồi, đoạn video thứ ba tới rồi. Mọi người tức khắc dừng lời nói, động tác nhất trí nhìn về phía video. Đến khi câu nói cuối cùng rơi xuống, màn ảnh dừng ở gương mặt của An Mộc, một tiếng, mẹ của cô, rõ ràng vô cùng truyền ra tới khi, toàn bộ Hoa Nghị, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Manh Manh, Mạnh Manh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn An Mộc trên màn hình, sao có thể, cô ta không phải cái kẻ nghèo hèn sao? Cô ta không phải là cô nhi không cha không mẹ sao? Cô ta sao có thể là con gái của Hạ Tâm Băng? Mọi người trong nháy mắt nghĩ đến lời nói vừa rồi của Manh Manh. Gà rừng bay lên cành cao, cũng biến không thành phượng hoàng. Cho dù thế nào, cũng không thay đổi được xuất thân. Người nghèo chính là người nghèo. Giờ phút này, An Mộc chỉ dùng một câu, liền đánh thẳng mặt của Manh Manh. Đường Hạ là con gái Hạ Tâm Băng, thì ra, người ta căn bản không cần bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Bản thân người ta chính là một con Phượng Hoàng, một tin tức kinh bạo đến như vậy, trong nháy mắt lưu truyền rộng rãi ở trên mạng, một người là truyền kỳ của giới giải trí, một người nữ diễn viên đang nổi, An Mộc nhảy hồng xu thế quá mạnh, hơn nữa khoảng thời gian trước dính sự kiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cùng sự kiện cái tát, đều vì một câu nói của cô mà đã minh bạch, có người còn lục lại được lúc tham gia sự kiện, cô và Phí Phẩm Trúc cãi nhau. Cô đã từng nói, muốn biết tại sao tôi lại giống Hạ Tâm Băng đến vậy không? Vậy thì hỏi mẹ của tôi ấy, lúc ấy mọi người còn cảm thấy những lời quá là kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này, những lời này lại tuôn ra sự thật, những người từng cảm thấy Đường Hạ kiêu ngạo. Từng bất bình cho Hạ Tâm Băng, sau khi xem xong tin tức này, một đám người đều cảm thấy, đây quả thực là một trò hề, gia đình mẹ con người ta nháo, lại dùng để đăng đầu đề báo hay sao, quả thực quá điên cuồng, mà cái paparazzi tuôn ra rèm pha, đang chờ các tòa soạn lớn đưa tiền tới, liền nhận được hình phạt, mẹ nó, tuy rằng đều là tai to mặt lớn, nhưng chuyện nhà người ta. Có thể đuổi cùng giết tận đến vậy sao? Chúng ta cũng có tố chất của nhà làm báo. Minh tinh cũng có riêng tư. Nhưng quay đầu, này đó tòa soạn liền bắt đầu tụ ở bên nhau thảo luận. Ai u mấy người nói xem, tại sao Hạ Tâm Băng và An Mộc lại tát nhau? Chỉ 5 phút đồng hồ, toàn bộ Internet đều ồn ào huyên náo. Phóng viên cuộc họp báo còn không có kết thúc. Sở hữu phóng viên phục hồi tinh thần lại. Đều mang một biểu tình, trầm mặc, vốn là đã chuẩn bị tốt vấn đề, giờ phút này là cũng không dùng được, tất cả mọi người đều bị những lời này của An Mộc trấn trụ. Thậm chí cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, ai nha má ơi, năm nay còn có tin tức nào hot hơn sao? Đường Hạ là con gái của Hạ Tâm Băng, Đường Hạ là công chúa ẩn nấp trong giới giải trí cách chương.